Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804, Long Tủy Dịch Ngâm. Kẽ hở không gian bên ngoài, Thanh Phượng truy kích cổ quan tốc độ rất nhanh, Thanh Phượng tốc độ cũng rất nhanh, ngay tại Thanh Phượng sắp đưa nó bắt lấy thời điểm, nó đột nhiên kinh bạo. Kinh khủng kinh bạo lực lượng tập quyền tứ phương, không gian dung chuyển, khiến cho Thanh Phượng đều không thể không ngừng lại. Có tà khí lẫm nhiên thanh âm quanh quẩn, bản Phật tử ghi lại ngươi, không bao lâu, các ngươi đều sẽ chết. Một vệt kim quang đã rời đi phương thiên địa này, rất nhanh hắn xuất hiện ở một mảnh hoang vu vùng núi bên trong. Hắn rõ ràng là một trần trụi thân thể tuổi trẻ tăng nhân. Nhìn bất quá là chừng 20 bộ dáng, đầu đội lên 9 cái giới ba, một trương đao tước cương nghị khuôn mặt, một đôi sắc bén con ngươi, màu đồng cổ dáng người, mỗi một chỗ đều tràn ngập cường đại lực bộc phát lượng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hình như có tiểu long hiện lên ở hắn song trưởng bên trên. Sôi trào huyết khí lực lượng sao mà địa cường đại. Bản Phật tử Kim Long Phật thân còn không có tu luyện đến đại thành cảnh giới, liền bị đánh gãy, thật sự là ghê tởm. Tuổi trẻ Phật tử không hề giống hiền lành tăng nhân. Hắn lạnh lùng quát to một tiếng, nhô ra một con kim trường đem một tòa núi cao oanh đập thành bụi phấn. Ngay sau đó, hắn phác họa lên cười lạnh nói, hắc hắc, uy lực coi như không tệ, bằng ta hiện tại chiến lực. Liền xem như thánh nhân cũng có thể không sợ. Thiên Long bảng đứng đầu bảng chi vị không phải bản Phật tử không thể. Ai có thể nghĩ đến trước, mắt vị này tuổi trẻ tăng nhân còn ở vào long biến cảnh giới. Cũng không phải là chân chính thánh nhân, thế nhưng là bằng hắn long biến cảnh giới liền có được lực cản thánh nhân lực lượng. Cho dù là mượn thiên tàng lưu lại lực lượng, thế nhưng là cũng đầy đủ kinh khủng. Còn có một đoạn thời gian Thiên Long bảng mới mở ra. Đợi ta trước du lịch một phen, lại trở về chùa bên trong cũng không muộn. Về phần xấu ta tu hành chi đồ, tương lai còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Đến lúc đó lại thu thập bọn họ. Phật tử tự nói một tiếng, lăng không dậm chân mà đi. Trong một chớp mắt liền biến mất ở giữa thiên địa, kẽ hở không gian. Dương Vũ đem Long Tủy Dịch chia ra làm ba, lưu lại non nửa cho Dương Chân Long ở chỗ này ngâm thân thể. Có gần một nửa bị hắn thu vào, lưu cho về sau thỉnh thoảng chi cần, mặt khác non nửa chuyển qua một chỗ khác. Hắn lại phối trí một chút thảo dược, đem Long sát khí giảm xuống, cung cấp bọn hắn rèn luyện thân thể. Dương Chân Long trước những người khác tiến vào Long Tủy Dịch bên trong ngâm. Đương đi vào trong đó về sau, nhanh chóng biến thành bản thân, liên tục địa kêu gào, giống giống, long sát khí bắt đầu không có vào trong cơ thể nó. Dù là nó da dày thịt thô cũng là đau đến không muốn sống. Dương Chân Long chỉ là yêu vương, nơi này chính là thánh cấp Long Tủy Dịch, nếu không phải nó có được một tia chân long huyết mạch cùng đã từng đạt được huyết sát huyền tinh. Khí ngâm chỉ sợ sẽ bị liệu sát khí phệ thể mà chết. Bạch Lạc Vân nhìn xem Dương Chân Long đang không ngừng thống khổ lăn lộn, rụt cổ một cái nói, thảm như vậy à, ngươi đi vào hẳn phải chết. Bạch Phát Ma Nữ trầm giọng nói, Dương Vũ ở một bên phảng phất không có nghe được bọn hắn. Đem từng cây thảo dược luyện hóa, thảo dược tinh hoa càng không ngừng nhỏ vào Long Tủy Dịch bên trong. Những này thảo dược lực lượng không chỉ có thể tiêu trừ long sát khí, còn có thể tăng lên Long Tủy Dịch tác dụng. Dương Vũ trọn vẹn hao tổn tiêu tan 180 cây thảo dược mới đưa long sát khí ức chế, phương có thể tiến vào bên trong ngâm thân thể. Lạc Vân, thực lực của người yếu nhược, nơi đây Long Tủy Dịch lực lượng rất cường đại, người có thể tiếp nhận nhiều ít liền tiếp nhận nhiều ít, ngàn vạn không thể miễn cưỡng, miễn cho bị phản phệ. Dương Vũ đối Bạch Lạc Vân nhắc nhở. Là chúa công, Bạch Lạc Vân đáp, vậy chúng ta đi vào. Nhớ kỹ long sát khí chỉ là bị ức chế, vẫn như cũ rất bá đạo. Hào hào hưởng thụ đi. Dương Vũ phác họa lên vẻ tươi cười nói. Ngay sau đó, Dương Vũ dẫn đầu hướng phía long tủy dịch đi vào. Bạch Phát ma nữ theo sát phía sau. Bạch Lạc Vân cũng cùng đi theo. Bạch Lạc Vân vừa đi vào long tủy dịch về sau, liền kêu gào, long tủy dịch lực lượng sao mà bàng bạc, long sát khí vẫn còn, dù là rất yếu, vẫn như trước đầy đủ Bạch Lạc Vân chịu được. Dương Vũ cùng Bạch Phát ma nữ đều hứng chịu tới long sát khí xâm nhập. Bọn hắn không có vận hành phòng ngự, mặc cho long sát khí không có vào thể nội, kích thích thể nội cơ bắp. Chỉ có tiếp nhận cái này long sát khí về sau, mới có thể tiếp thu được long tủy dịch gột rửa. Dương Vũ tuyển vị trí giữa ngồi xếp bằng xuống. Những cái kia long sát khí vẫn để hắn sinh ra từng tia cảm giác đau đớn. Liền giống bị từng đầu tiểu long cắn thân thể. Sau đó không có vào thể nội, kích thích kinh mạch, huyệt khiếu, kích thích ngũ tạng lục phủ. Dương Vũ đem thân thể triệt để buông lỏng xuống, mặc cho lấy những lực lượng này đối thân thể tiến hành cải tạo. Tại chiến thần tháp bên trong, hắn đã đem thân thể rèn luyện đến mỗi một cảnh giới cực hạn. Bây giờ hắn đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Đây là bước về phía long biến cảnh giới mấu chốt. Hắn nhất định phải tăng thêm một bước chiến thể. Chỉ có như ấy, khi hắn tấn cấp long biến cảnh giới về sau, sẽ trở nên càng thêm cường đại. Trong cơ thể hắn long ngư đang điên cuồng thôn phệ những này long tủy dịch lực lượng. Long ngư thân thể phi thường khổng lồ, tựa như là ngàn năm ngư yêu. Tại rộng lớn địa hải trung du đến bơi đi, thỉnh thoảng còn nhảy dựng lên. Lực lượng cường đại đến kinh người. Một khi Dương Vũ đột phá long biến cảnh giới, con rồng này ngư liền sẽ trở thành long ngư bên trong bá chủ. Có thể bằng nhanh nhất tốc độ lột xác thành vì chân long. Thái thượng cửu huyền quyết đang vận hành. Cải tiến qua đi long tủy dịch càng không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Tràn ngập thân thể của hắn mỗi một chỗ. Thân thể của hắn chỗ thiếu sót bắt đầu bị bổ túc. Có một tia long khí tại sau lưng của hắn hiện ra. Vô cùng uy mãnh, không xa Bạch Phát ma nữ trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Hiển nhiên long sát khí đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Nàng tại cô nén trông đỡ lấy. Cũng không biết qua bao lâu, nàng không tại lộ ra vẻ thống khổ. Quen thuộc long sát khí kích thích, Bạch Lạc Vân còn tại càng không ngừng kêu đau đớn. Trên người lân giáp tại từng mảnh chóc ra. Làn da ở giữa đều rịn ra máu tươi. Long tủy dịch lực lượng quá mạnh, hắn khó có thể chịu đựng được. Ta muốn kiên trì, ta muốn kiên trì, ta muốn trở nên mạnh hơn. Không thể kéo chúa công lui lại. Bạch Lạc Vân cắn răng, ở trong lòng càng không ngừng gầm thét. Một chút xíu địa cố nén thống khổ, thân thể bị nhanh chóng cải tạo. Lần này bọn hắn tiếp nhận tẩy tủy thời gian cũng không ngắn. Nhanh nhất người là Bạch Lạc Vân. Hắn cưỡng ép nhịn 3 ngày sau đó. Thân thể cơ hồ thoát một lớp ra. Thực sự chịu không được. Mới từ long tủy dịch bên trong cướp ra. Khi hắn sau khi đi ra, thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Hướng phía đỉnh cấp thiên cảnh giới khởi xướng xung kích. Nồng đậm huyền khí lực lượng phóng xuất ra. Thân thể đang nhanh chóng sinh trưởng, thiên địa huyền khí không có vào thân thể của hắn, thuận lợi địa xông quan. Ngày thứ 5 về sau, Bạch Phát ma nữ cũng từ long tủy dịch bên trong đi ra. Nàng thu hoạch rất nhiều lớn, nàng đạt đến bán thánh cảnh giới, đạt được lần này long tủy dịch tẩy tủy ý nghĩa trọng đại. Tăng cường thể phách đồng thời, còn tăng cường nàng đột phá tinh văn cảnh giới tỷ lệ. Đã từng bỏ qua, ta phải nhanh một chút bù lại. Ta muốn thành thánh. Bạch Phát ma nữ ngồi xếp bằng đến một bên, tiếp tục củng cố thu hoạch. Nàng đụng chạm đến tinh văn cảnh giới biên giới. chỉ cần một cơ hội, liền có thể đi vào tinh văn cảnh giới, trở thành thánh nhân. Một cơ hội này có khả năng rất mau ra hiện, cũng có khả năng tại thời gian rất lâu sau mới có thể xuất hiện. Thậm chí là mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Cái này dựa vào là cá nhân ngộ tính cùng thiên phú tu luyện. Ngày thứ bảy, Dương Chân Long cũng từ long tủy dịch bên trong vọt ra. Nó phát ra long ngâm thanh âm, thân hình đang không ngừng thuế biến, long khí càng khủng bố hơn, khí tức hướng phía thiên yêu cảnh giới phát khởi xung kích. Rầm rập, có thiên lôi phá không mà đến, hướng phía Dương Chân Long giận bổ xuống. Dương Chân Long bị đáng sợ thiên lôi tứ ngược một phen về sau, miễn cưỡng khiêng tới, thuận lợi đột phá thiên yêu cảnh giới. Nó lại một lần nữa chui vào long tủy dịch bên trong, tiến hành lần thứ hai thuế biến. Chuyến này, thu hoạch lớn nhất tuyệt đối là Dương Chân Long. Nó ngoại trừ cảnh giới tăng lên, nhục thân cũng biến thành càng thêm cường đại. Ngày thứ 10 thời điểm, Dương Vũ cũng có động tĩnh. Hắn không có đi ra khỏi đến, mà là gia tăng tốc độ cắn nuốt. Nơi này long tủy dịch lực lượng hướng phía hắn càng không ngừng hội tụ mà lên, bị hắn điên cuồng địa cướp đoạt. Hắn tựa như là hang không đáy. Những này long tủy dịch một lần lại một lần địa tẩy tủy lấy thân thể của hắn. Trong cơ thể hắn Lục Nha Nhi cũng hấp thu một chút. Càng nhiều hơn chính là thân thể của hắn đang thu nạp. Không chỉ có tẩy tủy kinh mạch, huyệt khiếu cùng tạng phủ, liền ngay cả xương cốt đều bị hắn tiến hành một phen rèn luyện. Nơi này long tủy dịch lực lượng cơ hồ bị hắn thôn phệ một quang chi về sau, hắn rốt cục hoàn thành rèn luyện. Bạch Lạc Vân một mực nhìn lấy một màn này, nhịn không được hoảng sợ nói: chúa công hắn là thế nào làm được? Bạch Phát Ma Nữ nhàn nhạt nói: ngươi rèn luyện chỉ là da thịt, ta rèn luyện chính là da thịt cùng tạng phủ, hắn rèn luyện chính là toàn thân, bao quát xương cốt, hắn thành tựu bán thánh chiến thể. Bạch Lạc Vân mắt trợn tròn nói: chúa công hắn liền không sợ bị những lực lượng này no bảo sao? Hắn không phải ngươi, Bạch Phát Ma Nữ nói. Bạch Lạc Vân cảm thấy rất thụ thương. Hắn đột phá đỉnh cấp thiên cảnh, rốt cục đuổi kịp Dương Vũ cảnh giới. Thế nhưng là vẫn cảm thấy cùng Dương Vũ vẫn là cách nhau một trời một vực. Dương Vũ từ long tủy dịch bên trong vọt ra, toàn thân có long khí nhấp nhô, giống như một đầu chân long hiển thế, khí thế bức người làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Hắn không phải long biến cảnh giới, thế nhưng là có được khí thế liền xem như long biến cảnh giới đều không thể so sánh được. Long tủy dịch thật sự là đồ tốt. Dương Vũ vô cùng thỏa mãn cười nói, lấy trước mắt hắn trạng thái, nếu là lại một lần nữa đối đầu hung viên, tuyệt đối không còn là cục diện lưỡng bại câu thương, hắn có nắm chắc đem hung viên đánh chết. Một bên khác, Dương Chân Long cũng hoàn thành lần thứ hai rèn luyện, hắn xông bay ra, lại có thiên lôi hướng phía hắn giận bổ xuống. Đợt thứ hai lôi kiếp, trung cấp thiên yêu cảnh giới. Dương Chân Long đột phá tốc độ quá tấn mãnh. Lần này, Dương Chân Long đối kháng thiên lôi không có trước đó chật vật như vậy. Dù là khác thường chủng thiên lôi bổ xuống, hắn cũng có thể đối kháng chính diện. Cuối cùng thuận lợi địa vượt qua lôi kiếp. Cứ việc vết thương chồng chất, nhưng trạng thái so trước đó lần thứ nhất tốt hơn nhiều. Dương Chân Long lại một lần chui vào long tủy dịch bên trong, lấy long tủy dịch sức mạnh còn sót lại chữa thương, đồng thời tiến hành sau cùng rèn luyện. Dương Vũ nhìn xem Dương Chân Long làm như thế, nhịn không được bật cười. Tiểu gia hỏa này ngược lại là hiểu được lợi dụng cơ duyên. Lần này thu hoạch cũng đủ lớn. Dương Chân Long có một tia long huyết mạch, chú định hắn có thể thu hoạch được người khác không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Dương Vũ, Bạch Phát Ma Nữ cùng Bạch Lạc Vân cùng một chỗ lại kiên nhẫn chờ đợi hai ngày sau đó. Dương Chân Long mới hoàn toàn kết thúc hắn rèn luyện chi hành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hóa.